Không phải anh vừa nói chuyện với tôi như vậy chính là vì Hứa Trúc Linh sao? Một người phụ nữ đã có chồng, nhưng anh lại coi cô ta như bảo bối. Khi truyền ra ngoài không sợ người tôi chê cười sao? Vậy cô thù hận một người phụ nữ có chồng là vì cái gì? Tôi thù hận khi nào? Anh đừng nói bậy. Cô ta tức giận đến đỏ bừng mặt, vội vàng bao biện cho bản thân. Cô không sợ xấu hổ. Tôi còn sợ cái gì? Một người phụ nữ tìm trăm phương ngàn kế dụ dỗ chồng người khác. Cái này gọi là cái gì? Là kẻ thứ ba. Một người đàn ông yêu phụ nữ đã có gia đình. Không ai nói anh ta này là kẻ thứ ba. Tại đa số người khác đều cho rằng đó là ngu ngốc. Lụy tình mà thôi. Với cách tính này, tôi vẫn còn có sức hút nhân cách. Không giống như cô, người người chửi rủa. Diên nói một cách chậm rãi. Nhưng những lời nói nhẹ nhàng và bay bổng này giống như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Xuyên Lăng Tử. Cô ta run lên vì đau. Lửa giận bùng cháy. Không còn kiềm chế được nữa. Cô ta trực tiếp gạt tất cả bàn trà trước mặt xuống đất. Được rồi. Nếu anh đã nói tới mức này, chúng tôi hãy cứ chờ xem. Catering phải không? Tôi muốn xem anh can nhúng tay vào thế nào. Trước khi đồ ăn được dọn ra, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã quay người rời đi. Làm ơn thanh toán giúp. Là cô mời tôi tới. Cô ta đang đi. Và chân cô ta run lên vì tức giận khi cô ta nghe thấy điều này. Và gần như rơi vào tình trạng bốc điên. Cô ta run rẩy quay lại hét lên. Anh có còn là đàn ông không? Tôi có phải đàn ông không thì liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ cô còn muốn thử sao? Nằm mơ đi, tôi bằng lòng mời bất kỳ ai đi ăn cơm. Trừ cô, nếu không sẽ hạ thấp thân phận của tôi. Dựa vào cô mà xứng đáng để tôi mời bữa tối sao? Còn xứng chạm vào người phụ nữ mà tôi yêu sao? Câu cuối cùng nói với giọng đầy thù địch. Người trước kia ôn nhu như ngọc, hiện tại trợn mắt ngoác mồm. Trên người tràn ra làn khí phẫn nộ hung hãn kinh người. Anh ấy không còn là Diên của trước đây nữa. Giờ anh là một người dứt khoát. Anh ấy có chướng ngại trong trái tim. Tuy rằng đã buông tay, nhưng dù sao anh cũng từng yêu Hứa Trúc Linh sâu đậm. Sau bao nhiêu năm, tình yêu này vẫn không hề biến mất. Ngược lại đã chuyển thành hoài niệm không quên. Chỉ mong cô được vui vẻ hạnh phúc. Sống cuộc sống bình yên không lo toan. Chỉ muốn nhìn thấy cô sống thật tốt. Nếu không anh ấy sẽ hối hận vì khi đó đã buông tay. Tác thành cho bọn họ. Bây giờ Cố Thành Trung không thể làm theo ý mình. Anh ấy không ngại can thiệp và giúp đỡ anh ấy. Bởi vì, người mà Hứa Trúc Linh cần nhất trên đời này không phải là anh ấy. Mà là Cố Thành Trung. Cho dù là tình địch, dù sẽ đau lòng khi giúp đỡ Cố Thành Trung, cho dù chỉ có thể dùng thân phận bạn bè để đối tốt với cô, thậm chí là thân phận người ái mộ cũng không được. Anh ấy đã nhận rồi, thừa nhận rồi. Anh ấy không thua Cố Thành Trung, mà là thua Hứa Trúc Linh. Anh ấy cam tâm tình nguyện thua cô, thân bại danh liệt. Lúc Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nghe điều này, cô ta có chút suy sụp. Cô ta rút cục có gì tốt hai người hy sinh nhiều như vậy? Không cảm thấy nực cười sao? Cô thích so sánh với người khác lắm hả? Cô nhìn cô ta không vừa mắt phải không? Thân phận, địa vị, sự giàu có và đàn ông. Tôi không biết liệu người yêu thương cô có thể vượt qua được tôi và Cố Thành Trung không? Có thể sống chết vì cô ta. Không chút hối hận hay tiếc nuối vì đã cho đi. Cô ta là cái thá gì? Tất cả mọi thứ tôi có bây giờ đều do chính tôi kiếm được. Cô ta mà xứng so sánh với tôi sao? Cô tự kiếm được. Cô sinh ra đã có sẵn rồi. Như thế nào mới được gọi là tự mình kiếm được? Gia tộc Catering hiện tại là do tôi tự gây dựng lên. Nhà họ Cố cũng là do Cố Thành Trung tự mình gây dựng lên. Mà hai chúng tôi đều là vì Hứa Trúc Linh mà liều mạng cố gắng. Tại sao? Cô ta có gì tốt? Tôi không cần biết cô ta tốt ở chỗ nào. Nhưng cam tâm tình nguyện đối tốt với cô ta. Cô có thể làm gì được? Câu nói này đầy ắp sự khiêu khích. Cách chương.